Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 694, chương 696, đêm nay ăn gà. Cho nên chúng ta lần này tìm ngươi đến, kỳ thật bất quá là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ có thật tốt thời gian ra ngoài tìm cơ duyên, cũng không cần lưu lại. Một vị lão nhân nói ra, cái này toàn bộ thung lũng người đều là bọn hắn đời sau. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất thói xấu là không? Dù sao cũng là sinh sôi hơn ngàn năm, có những cái này đồ tôn hoàn toàn là có thể lý giải. Các vị tiền bối ý nghĩa, tiểu tử trong lòng đều có thể minh bạch. Lưu Du từ trong thâm tâm hướng về phía bọn họ ôm quyền, cảm tạ một phen. Mặc dù nơi đây đối với khái niệm thời gian rất nhỏ, người có thể trường thọ, bất quá dù cho sống được quá lâu, sinh mệnh đã mất đi vốn có đặc sắc, đó cũng là phí công. Lại một ông lão giáo dục nói, người trẻ tuổi là nên nhiều xông xáo, nếu không chẳng phải là sống uổng tuổi tác. Lưu Du đối bọn hắn tùy tâm bên trong phát ra cảm kích thanh âm. Bất quá tất nhiên bọn họ cũng thế chỗ lão địa chủ, cũng không biết bọn họ có từng biết được nơi đây có một chỗ cự sườn núi. Nghĩ tới đây, hắn liền cũng hướng bọn họ xách hỏi lên. Nào biết được vấn đề này vừa ra, tám người này sắc mặt lập tức thì trở nên, nhất là vừa rồi mấy cái kia còn mang theo mặt mày vui vẻ lão đầu, biểu tình kia nhất định chính là dây biến cứng ngắc. Tiểu tử, ngươi như thế nào nghe ngóng nơi địa phương này? Ngươi thế nhưng là đệ nhất đến tiến vào cổ tiên điện, không có khả năng biết được tiểu thế giới này bên trong sự vật. Tám người này sắc mặt chuyển biến, mới vừa rồi còn một bộ làm người thuyết giáo bộ dáng, bây giờ lại giống từng con lão quỷ, ánh mắt móc đến kịch liệt, phảng phất muốn đem Lưu Du trên người tất cả bí mật đều hoàn toàn cho chụp ra ngoài. Không có kết quả, Lưu Du đành phải đem sự tình đều run đi ra. Quỷ Sơn Tử năm đó đi vào, chỉ là duy nhất có thể trở ra đi, cũng chỉ có hắn, Quỷ Sơn Tử. Tám người này đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ lại dùng suy nghĩ thần tướng lẫn nhau giao thế tin tức. Ai nhưng có ấn tượng, chẳng lẽ là cái kia ngàn năm trước tên kia, tại tiểu thế giới này bên trong rào động trận kia mưa gió. Đúng rồi, chính là hắn, không ngờ được hắn lại còn có cái danh hiệu này gọi Quỷ Sơn Tử. Nói đến Quỷ Sơn Tử, bọn họ cẩn thận suy tư một phen về sau, rốt cục có ấn tượng, nhưng mà bây giờ lại nhớ lại những năm tháng ấy, cũng là nói đến sắc mặt như mây biến. Bất kể nói thế nào, nếu là hắn ngón tay ý, vậy dĩ nhiên có hắn biện pháp. Tám người câu có câu không trao đổi, bên cạnh Lưu Du hoàn toàn xem không hiểu bọn họ đến cùng tại suy nghĩ lấy thứ gì. Không đầy một lát, tám người này chấm dứt giao lưu, toàn bộ ánh mắt rơi vào Lưu Du trên người. Nếu là vị kia tồn tại nhường ngươi tiến đến, vậy dĩ nhiên cho ngươi lưu sách lược vẹn toàn. Ngươi đi đi, chúng ta liền không làm ngăn trở. Nếu như là người khác, đi cái kia cự sườn núi sẽ chỉ bạch bạch giao hết tánh mạng, thậm chí thần hồn phá toái, vĩnh viễn không được siêu sinh. Địa phương ngươi phải đi, kỳ thật chân chính danh tự vì huyết sườn núi, mà ngươi muốn tìm thi thể. Chấm ngoặc kép, một vị lão nhân chậm rãi giải thích, sau đó sắc mặt có chút dừng lại. Nó đã sớm không có ở đây cái kia cự sườn núi phía trên. A, Lưu Du mộng bức, ngươi đừng nói cho ta biết người đã chết bị đính tại huyết sườn núi bên trên còn có thể khắp nơi. Dọa chạy, nó tại mấy trăm năm trước đã tu thành, đầy đủ linh trí, tại một phương độc bá, chỗ đi qua, huyết xối bay tán loạn, chúng ta xưng là huyết thi. Lưu Du lập tức không bình tĩnh, thi thể còn mẹ nó tại cái này có thể tu luyện. Ta dựa vào, nơi này thần kỳ như vậy, khiến cho lão tử đều nhanh đối với thế giới bên ngoài không có gì cảm tưởng. Đương nhiên trọng điểm vẫn là mẹ nó huyết thi huyết em gái ngươi a. ngươi cho rằng là đào mộ phía dưới đồ chơi. Không biết mấy vị lớn lên đối với huyết thi này, lực chiến đấu của nó như thế nào? Lưu Du thận trọng dò hỏi. Huyết thi vốn là trời xanh nên thanh toán đồ vật, nhưng hắn siêu mở lục đạo, không hề bị đến thiên đạo quản chế, có thể vô hạn cường đại. Nếu như không có trấn áp đồ vật trước, nó sớm muộn sẽ có một ngày chủ tể cái này toàn bộ tiểu thế giới. Để cho tử khí mọc lan tràn, hủy diệt sinh linh. Nói lời này, lão giả tay một mực tại phát run. Không có cách nào, cái này tương lai số cục đã định. Cho dù là lão tộc trưởng hóa thần thực lực, cũng không thể làm đối phương kiêng kỵ nửa phần. Vô hạn cường đại, ta đi, hắn đây sao khai quải? Ý là so với ta bật hack đều muốn dữ dội. Lưu Du có chút nhíu mày. Cái đồ chơi này làm không tốt là cái cương thi đâu. Mà lại nói đến cương thi, lần trước thi ra ở địa cầu Kiều Gia bị người sói hủy đi một tay, lồng ngực bị đánh sụp xuống, tuy nói đã chữa trị, còn lợi dụng chân hống bảo huyết cho nó cường hóa nhục thân, nhưng trên thực lực miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi là bán thần, có thể cùng đối phương món đồ kia so. Chờ một chút các vị tiền bối, các ngươi nói trấn áp đồ vật, ta đây nhưng lại có một huyền quan tài, làm phiền các ngươi xem cho ta một chút. Lưu Du đem quỷ sơn tử cho xuống ngụm kia mộc quan đem ra. Lập tức một mảnh mùi thơm ngát tràn ngập mảnh này không khí. Thắng qua một chút thần dược linh thảo hương thơm, loại này mộc hương quả thật là chân chính ý vị sâu xa, làm cho người tâm thần an tường. Phảng phất đây là trên thế giới tốt nhất linh hồn nơi quy tụ. Cái này, chấm ngoặc kép, 8 người lần nữa mở to hai mắt nhìn, liền quan tài đều chuẩn bị xong. Hơn nữa bọn họ đều là người biết hàng, hoàn toàn có thể đều nhìn ra được cái này cửa huyền mộc hòm quan tài rất không bình thường. Có lẽ thật sự có thể đem huyết thi trấn áp lại. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ha ha. Cái này cửa huyền mộc hòm quan tài tất nhiên có thể trấn trụ cái kia tà ma. Bọn họ tiến đến quá lâu, đã sớm đem nơi này trở thành gia viên. Ai cũng không nguyện ý trong tương lai một ngày nào đó bị cái kia vô tình mà tàn khốc huyết thi triệt để chủ tể. Để cho đây hết thảy sinh linh đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Các vị tiền bối, không biết cái này quan tài có thể. Lưu Du nhìn xem bọn họ, từng cái biểu lộ kích động mà biến ảo trọng trọng, hẳn là có triển vọng. Dù nói thế nào, quỷ sơn tử hiện tại chí ít có chí tôn thực lực. Lấy ra đồ vật đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hoàn toàn được không, tiểu hỏa tử, các loại chuyện này đi qua lão tộc trưởng trở về, chúng ta lại tự mình hướng lão nhân gia ông ta bẩm báo việc này. Sau đó vì ngươi chế định một bộ phương án hành động. 8 người này kích động vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ Lưu Du xuất hiện, vậy thì tương đương với chúa cứu thế giáng lâm. Ngạch, dạng này a? Lưu Du nhưng lại có chút ngượng ngùng. Phía trên cái kia hỏa diễm điều, có lẽ là cái đại phiền toái. Chấm ngoặc kép, họa thủy là hắn dẫn tới. Sở dĩ xét đến cùng vẫn là hắn cho đám người gây sự nhi. Không có việc gì, lão tộc trưởng thân kinh bách chiến, không cần lo lắng, 8 người phi thường tự tin nói. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu đánh giá cỗ quan tài kia, hy vọng có thể từ đó nghiên cứu ngộ chút hoa văn. Lưu Du cáo lui bọn họ, yên lặng lui đi ra ngoài. Lưu đạo hữu, ngài đây là nơi nào đi? Bên ngoài rất nguy hiểm, hèn mọn ca một mực chờ ở bên ngoài lấy, vừa thấy được Lưu Du đi ra, không miễn cho có chút ngoài ý muốn. Tuy nói không biết nói chuyện bên trong nội dung, bất quá cái này đi ra tốc độ có chút nhanh rồi a hát. Không có gì, đêm nay ta mời đám người ăn gà. Lưu Du mặt hướng trước mặt cái kia nước chảy thác nước, ánh mắt thoáng hiện âm vang chi sắc. Sau đó đưa tay móc trong ngực ra cây kia thần quang bồng. Ngay sau đó, hắn liền tại hèn mọn ca cái kia mộng bức vẻ mặt. Nhất cử tiến vào treo hướng xuống thác nước, hèn mọn ca nghĩ hô nguy hiểm, nhưng mà muộn, cái này thác nước thủy áp là việc nhỏ, thế nhưng không phải nước bình thường. Cho dù là hắn nguyên phủ cảnh đỉnh phong cũng không dám như vậy đụng những cái này nước. Bởi vì quá băng, nếu không phải gen thể cần, cơ hồ không có người nguyện ý đụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.